Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, một lại khiêu khích. Người nào đang lớn tiếng ồn ào? Chỉ thấy một cái khóe mắt dài nhỏ, sắc mặt âm nhu nam nhân tại mấy tên vệ binh đồng hành đi tới. Ánh mắt của hắn tại Uy Ly trên thân dừng lại nháy mắt. Sau đó giả ra giật mình dáng vẻ. Nguyên lai là Uy Ly đội trưởng. Thật có lỗi, bởi vì thời gian vội vàng, ta còn không có đem ngài sắp đến tin tức truyền xuống tiếp. Nam nhân đối Uy Ly khom người một chút, cười ha hả giải thích nói. Ta là Tu Ly, Kim Cương một đội phó đội trưởng. Uy Ly biểu lộ nhìn không ra buồn vui. Hắn đánh giá Tu Ly một chút. Trước đó Rico đã nói, để cho một vị Kim Cương một đội phó đội trưởng đến hiệp trợ hắn đóng giữ biên giới Tây Bắc phòng tuyến. Người đây là đến trễ quân tình hạ đạt. Sando quát lớn, đối với Tu Ly lấy cớ cũng không tán đồng. Rico đại nhân cũng là mới vừa vặn đem tin tức truyền lại cho ta. Nếu như ngươi muốn đối ta chất vấn, liền đi tìm Rico đại nhân chất vấn. Tu Ly cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Sando xem ở trong mắt. Ngươi, Sando đang muốn phát tác, lại bị Uy Ly ngăn lại. Được rồi, nếu là Rico mệnh lệnh truyền đạt quá chậm, như vậy tự nhiên cùng hắn không quan hệ. Uy Ly xuống ngựa, đi đến Tu Ly bên người, cười như không cười nhìn xem Tu Ly. Hết thảy đều là mượn cớ. Uy Ly thấy rất rõ ràng. Cảm ơn ngài lý giải. Tại Uy Ly kia kỳ quái biểu lộ chú ý hả? Tu Ly trong lòng hơi có chút không thoải mái. Uy Ly khoát khoát tay, an bài tốt ta người. Dứt lời, Uy Ly cho Sando cùng gian một cái ánh mắt. Hai người hiểu ý, đi theo Uy Ly tiến doanh địa. Tại Tu Ly chỉ dẫn hạ, Uy Ly đi tới thuộc về mình chỉ huy ở giữa. Một cái rộng rãi trong trướng bồng. Đội trưởng, cái này Tu Ly rõ ràng là tại cho chúng ta ra oai phủ đầu. Một mực dù sao trầm mặc gian, sắc mặt cũng khó coi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đây là tại nhằm vào Uy Ly, không cần để ở trong lòng. Uy Ly nhỉ nhàng cười một tiếng, tại trong trướng bồng đi hai bước, sau đó tại trước bàn tọa hạ. Vata công quốc đám địch nhân mới là chúng ta muốn nhằm vào hàng đầu mục tiêu. Về phần những người khác, chỉ cần không phải quá mức, không để ý tới là được. Thế nhưng là Tu Ly đã rất quá đáng. Như ngài như thế phong túng xuống dưới, hắn sẽ làm càng thêm quá phận. Sando lịch duyệt cuối cùng vẫn là quá ít, trong lúc nhất thời căn bản nuốt không trôi khẩu khí này. Vừa rồi Tu Ly đối mặt mình lúc kia khinh thường thần sắc, để Sando hiện tại còn trong lòng có chút không thoải mái. Càng quá phận, Uy Ly đột nhiên cười một tiếng. Càng quá phận mới là chuyện tốt. Ngài, Sando cùng gian nhìn xem Uy Ly kia lạnh nhạt thần sắc, không có quá minh bạch Uy Ly ý tứ. Uy Ly cũng không giải thích, động thủ lật lên trên bàn tiền tuyến kỷ yếu. Tu Ly hết thảy nói chuyện hành động đều là Rico thụ ý. Đây là Rico cùng cái khác ba vị đội trưởng bảo vệ cộng đồng ý chí. Đối với đây hết thảy, Uy Ly rất rõ ràng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một cái buổi chiều thời gian, Kim Cương 6 đội đã tại trong doanh địa thu xếp tốt. Trong thời gian này, Sando cùng gian cũng đã đem Kim Cương 6 đội nhiệm vụ phân phối hoàn tất. 10 tên kỵ binh cùng 50 tên vệ binh lao tới một tuyến đóng quân. Những người còn lại lưu tại doanh địa làm phòng giữ. Cái tỷ lệ này cùng Kim Cương một đội tại biên giới Tây Bắc bố trí không sai biệt lắm. Bọn hắn 50 người, có 20 người tại doanh địa phòng giữ, 30 người tại một tuyến phòng thủ. Cơm tối thời gian, Uy Ly tại bên trong lều cỏ của mình, vừa ăn mì bánh, một bên lật xem tiền tuyến kỷ yếu. Hắn đã đem trước đó trên biên cảnh phát sinh lớn nhỏ chuyện giải tương đối thấu triệt. Bây giờ còn tại nhìn, là đối với Vata công quốc binh sĩ đặc điểm phân tích. Đội trưởng, đúng lúc này, Gian đột nhiên xông vào. Hắn một mặt tức giận, cố nén không cam lòng nói với Willy, chúng ta kim cương 6 đội cơm nước có vấn đề. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Willy buông xuống trong tay văn kiện, ngẩng đầu nhìn về phía Gian. Gian ngữ tốc rất nhanh giải thích nói, vừa rồi ta đi một chuyến bếp núc đội, phát hiện bọn hắn chuẩn bị hai loại phẩm chất không giống cơm nước. Kim cương một đội những người kia, ăn đến là tươi mới lúa mì bánh cùng bát cháo, mà chúng ta kim cương 6 đội ăn là phu mạch làm bánh mì, bát cháo bên trong chỉ có nước canh, căn bản không có mấy hạt đồ ăn. Willy mặt không biểu tình, nhìn không ra phản ứng gì. Xử lý sao? Đã xử lý, bị ta phát hiện về sau. Bếp núc đội làm lại bánh mì, đem bát cháo hỗn hợp sau khi đứng lên, một lần nữa phân múc. Gian hỏa khí y nguyên không thể bình phục. Cái này may mắn bị ta phát hiện, không phải đồ ăn đến mỗi cái vệ binh trong tay về sau. Nếu là bị bọn hắn phát hiện cơm nước bên trên khác nhau đối đãi, sợ là chúng ta kim cương 6 đội lòng người liền không vững vàng. Gian thấy rất thấu triệt. Kim cương một đội, đây là tại trong vòng hồng làm đại giá, ý đồ chèn ép kim cương 6 đội. Đã sự tình giải quyết, vậy liền trước đi qua đi. Willy lơ đễnh, phảng phất căn bản không có để ở trong lòng. Thế nhưng là Gian đối với Willy thái độ căn bản nhìn không thấu. Hắn hiểu qua Willy, biết Willy căn bản không phải loại kia sẽ tùy tiện e ngại người mới đúng. Bây giờ đây là hướng những lão gia hỏa kia cúi đầu sao? Gian trong lòng rất loạn, chỉ có thể Willy cáo lui. Khi Gian đi ra lều vải, Willy hé miệng khẽ cong, tiếu dung cổ quái, mặt khác một Gian trong trướng bồng. Ngươi nói là, Willy phát hiện cơm nước bị động tay chân về sau, vậy mà không có làm ra bất kỳ cái gì phản ứng. Tu Ly ngồi trên ghế ngồi, nhìn trước mắt khom người cúi đầu vệ binh, nghi hoặc đích xác nhận nói, vệ binh kia nịnh nọt, cười một tiếng. Đúng vậy, Tu Ly đội trưởng, cái kia gọi Gian gia hỏa, tựa hồ đối với này tương đối phẫn nộ. Hắn chuyên đi tìm Willy, nhưng là đi ra ngoài thời điểm lại một mặt biệt khuất. Rõ ràng là thụ Willy răn dạy, đại khái là cảm thấy hắn nhiều chuyện. Tu Ly đột nhiên cười to, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Rico đội trưởng lặp đi lặp lại dặn dò ta, để chúng ta kim cương một đội phải tất yếu ngăn chặn kim cương 6 đội. Hắn còn nói cho ta nói, cái này gọi Willy người trẻ tuổi không hề tầm thường, để ta còn nắm chắc đi sự tình, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà như thế có thể chịu. Vệ binh đi theo hắn là một trận cười, không có đáp lời. Rất tốt, Tu Ly còn nói thêm, ngươi đi đem chuyện nơi đây hoàn toàn báo cáo nhanh cho Rico đội trưởng. Phải, vệ binh gật đầu thi lễ, sau đó thối lui ra khỏi lều vải. Willy, Tu Ly cười một tiếng, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh. Ngươi nói là Willy kia tiểu tử, đối với chúng ta hai lần khiêu khích, đều lựa chọn nhường nhịn. Nguyên bản ngồi tại vị trí trước Rico đột nhiên đứng dậy, một bức buồn cười dáng vẻ. Đúng vậy, Rico đội trưởng, vệ binh cung kính hồi đáp. Giống như Tu Ly, Rico nghe được tin tức này về sau, cũng là cười lớn một tiếng. Rõ ràng không nghĩ tới Willy sẽ là cái phản ứng này. Nếu như bị Baymers biết chuyện này, sợ rằng sẽ bị tức được giơ chân a. Rico khuất khoát tay, phân phó nói cho Tu Ly, để hắn cũng đừng quá mức. Không phải Baymers thiếu gia trên mặt sẽ không dễ nhìn. Phải, vệ binh ứng tiếng nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.